Chương 4229, 18 tuyến người đại diện, 78. Nửa tháng sau, Khương Kỳ Kỳ kịch truyền ra, tiếng vọng rất không tệ, ngay từ đầu Khương Kỳ Kỳ là chính diện nhân vật, sau đó bị phái đi nội ứng. Rất nhiều người đều suy đoán, Khương Kỳ Kỳ có thể sẽ biến thành chân chính nhân vật phản diện, nhìn thấy quả là thế thời điểm, mặc dù kịch bản cũ chút, nhưng cái này kịch còn là rất nén lòng mà nhìn, nhất là mỗi lần Khương Kỳ Kỳ xuất hiện, đều rất hấp dẫn người ta. Kịch bản chặt chẽ, Khương Kỳ Kỳ từng bước đem cảnh sát người giết chết, nhìn thấy người nghiến răng nghiến lợi. Khương Kỳ Kỳ vai diễn cái kia nhân vật, bị người mắng được nóng lục soát. Đều quên đi, sơ kỳ nàng chịu bao nhiêu đau khổ. Đợi đến dần dần hồi cuối thời điểm, bọn họ mới phát hiện, Khương Kỳ Kỳ vai diễn cái kia nhân vật, vợ y ma là gian lận bài bạc tầng bánh, bị giết chết những cái kia nhìn như chính phái người, nguyên lai mới là chùm buồn thuốc phiện bên này chân chính nội ứng. Cuối cùng Khương Kỳ Kỳ chết rồi, còn lừa gạt không ít người đầu nước mắt. Hạ lỗi cái kia bộ kịch, QNZ truyền hình xong, kịch bản so Khương Kỳ Kỳ cái kia bộ muốn dài không ít, vì lẽ đó phát ra thời gian lâu dài một chút, không sai biệt lắm truyền hình xong. Sau cùng kết cục, QNZ khiến người thổn thức không thôi. Tóm lại, Khương Kỳ Kỳ cùng Hạ Lỗi, đều bởi vậy nhân khí tăng mạnh. Nữ số một trọng tương không có mò được gì, mấu chốt là Hạ Lỗi bên này làm sáng tỏ, QNZ không có hạ thấp nàng ý tứ, dẫn đến nàng cho mượn nhiệt độ thất bại. Trọng tương suy đoán ra kiếm chuyện chính là Trình Huyên, thế là sai người đi thăm dò Trình Huyên tình huống, kết quả phát hiện Trình Huyên vợ ơ y ma sinh một nhi tử, lập tức cảm thấy đại tin tức, nhanh lên đem chuyện này lộ ra ánh sáng. Vốn là coi là cái gì đều không liên quan việc của mình Trình Huyên, bởi vì lúc trước cái kia bộ kịch bạo, đều tiếp vào mới nghề đơn giản thời điểm, đột nhiên lộ ra ánh sáng như thế một cái bê bối, để luôn luôn bình tĩnh nàng đều ngồi không yên. Chưa lập gia đình sinh con, bí mật sinh con, đây chính là rửa không sạch chỗ bẩn A đường quả biết do Trình Huyên phiền phức, không có đi qua nở hiện tại Trình Huyên, đối nàng bên này đã không tạo thành uy hiếp. Sau đó phát sinh sự tình chính là, Hách Dã bên này mở phiên tòa. Đã sớm chờ lấy đám dân mạng, đã chuyển băng ghế nhỏ tại máy tính trước mặt ngồi. Đang nhìn đến Hách Dã tự mình ra tòa, vì chính mình thưa kiện thời điểm, đám dân mạng là khiếp sợ. Tiếp xuống biện hộ, toàn trường trang nghiêm. Cho dù là ngồi tại máy tính trước mặt, đang cầm điện thoại di động, đều nghe được tập trung tinh thần. Bọn họ không nghĩ tới, Hách Dã còn có như thế một mặt. Đây cũng là... Bọn họ gặp qua đẹp trai nhất luật sư đi còn là cái nghệ nhân, trời ạ, bọn họ đều muôn phấn. Còn có Hách Dã các bạn học, từng cái tướng mạo cũng không kém. Hách Dã các bạn học, là cam tâm tình nguyện tiếp việc này, càng không có nghĩ tới đây là toàn bộ mạng trực tiếp, thắng trận này, chính là bọn họ cả đời công tích, giá trị bản thân không biết muốn tăng trưởng bao nhiêu, cũng không phải vui vẻ sao có cái làm nghệ nhân đồng học, thật tốt ta, còn có thể tới cọ cọ. Trận này kiện cáo. Không hề có điểm báo trước thắng. Vậy bộ trục chặt đã hơn mấy tháng, marketing số căn bản là xóa bỏ không được chứng cứ, đủ loại xấu xí văn tự, đều ở phía trên rõ ràng bày biện đây, đây chính là chứng cứ xác thực nhất. Hách Dã không cần những người này bồi thường, chỉ cần muốn bọn hắn làm đỉnh xin lỗi, phát huệ bổ xin lỗi. Kết thúc về sau, trực tiếp phòng cũng không có đóng kín, đám dân mạng nghe được Hách Dã cùng mấy cái đồng học nói chuyện. Những bạn học này vẻ mặt tươi cười cùng Hách Dã bắt tay, bạn học cũ, về sau nếu như cái nào còn dám tung tin đồn nhà ngươi, cứ tới trong nhóm giống một tiếng. Chuyện tốt như vậy, nhất định không thể quên chu nở dê ta những bạn học này ai những cái kia bị cáo còn không có đi, nghe được Hách Dã các bạn học, vô ý thức dùng mình một cái. Bọn họ phát thệ, tuyệt đối không tiếp nhận cái gì đen Hách Dã nhiệm vụ, thật đáng sợ. Thật không thể trêu vào. Hách Dã những bạn học kia còn cảm thấy. Đây là chuyện tốt. Đúng vậy a, đối bọn hắn thật đúng là chuyện tốt, dù sao mọi người đều nổi danh nha. Kết thúc về sau, tất cả bị cáo đều lấy ra điện thoại di động, cho phát huấy bổ cho Hách Dã xin lỗi. Sau đó Hách Dã mấy cái kia đồng học, QNZ nhộn nhịp tiếp vào điện thoại, nói có người tìm bọn hắn thưa kiện, từng cái thích cười hớn hở, hưng phấn nhìn xem Hách Dã. Đường quả đi đến Hách Dã bên người, gặp hắn giữa lông mày bất khí hoàn toàn tán đi. Liền minh bạch tâm kết của hắn đã giải ra. Đi thôi, giữ gìn ích lợi của mình, hiện tại nên trở về đi làm việc, ngươi đã chậm trễ hơn nửa năm. Đúng, tháng sau cái kia bộ kịch muốn truyền bá, là bị nào đó đài truyền hình mua độc nhất vô nhị truyền bá bản quyền. Không cần dự đoán, bộ kịch này nhất định sẽ nóng nảy, vẹn vẹn hách dã trên người quan mang, đều áp chế không nổi.